Chương 137, thảm bại. Lưu mệnh vòng tròn thiểm hiện trong nháy mắt, nơi xa nam tử khẽ ồ lên một tiếng nhẹ kêu thanh âm chưa rơi. Nam tử tốc độ bạo tăng, phóng ra một bước trực tiếp vượt qua 100 mét khoảng cách, hai chân sau khi hạ xuống, nam tử nâng tay phải lên hướng về Hô Duyên Tuyết một chỉ. Theo nam tử một chỉ điểm ra, chung quanh thân thể hắn xa tờ khi, vờ y ma ngưng kết thành một đầu tráng kiện sợi tơ, trong chốc lát liền cuốn chặt lấy Hô Duyên Tuyết phải chân. Một màn này nhanh kinh người, cho dù là Tiêu Vân có chuẩn bị, vẫn như cũ không thể ngăn cản lại sợi tơ quấn quanh Hô Duyên Tuyết phải chân. Mắt thấy Hô Duyên Tuyết đem bị túm ra lưu mệnh trận bên trong, Tiêu Vân giận quát một tiếng, tay phải nâng lên trên không trung biến thành băng tinh bàn tay, thân hình thoát một cái động đi vào xa tờ khi sợi tơ bên cạnh, không chút do dự chộp tới xa tờ khi sợi tơ. Bàn tay cùng xa tờ khi sợi tơ đụng chạm trong nháy mắt, Tiêu Vân lập tức cảm giác được, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hướng hắn doanh kích mà tơ y cố lực lượng này bên trong lộ ra diệt sát chi ý, càng là trộn lẫn lấy kêu rên thanh âm. Tựa như xa tờ khi bên trong, tồn tại hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn. Người muốn đem nàng mang đi, trước qua cửa ải của ta. Tiêu Vân biến thành băng tinh tay phải, gắt gao dắt lấy xa tờ khi sợi tơ. Dám bắt được ta xa tờ khi sợi tơ, xem ra là không muốn tay phải. Nam tử ngón trỏ khống chế xa tờ khi sợi tơ, lạnh lùng nói ra. Hừ, mệnh đê u có thể không cần, huống chi một cái tay phải Tiêu Vân phải lật tay một cái. Tựa nở dê xa tờ khi sợi tơ cuốn bàn tay cuốn quanh một vòng, đồng nhiên dùng sức hướng về sau kéo một phát. Tiêu Vân đa y lư cờ kéo tu mờ, khiến cho nam tử thân thể hướng về phía trước có chút một nghiêng. Cũng chỉ là có chút một nghiêng, nam tử trên mặt lấy miệng ai, hiện hiện sát ý hai con ngươi lóe lên, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng hướng về sau nhất câu. Nhìn như bất lực câu chỉ, lại làm cho Tiêu Vân truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Chỉ gặp Tiêu Vân trên tay phải xa tờ khi sợi tơ, bị nam tử nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, thật sâu ghim vào Tiêu Vân bàn tay bên trong. Đồng thời nam tử cái này kéo một cái, Tiêu Vân thân thể không khỏi hướng về phía trước kéo cách xa một bước, mà phía sau Hô Duyên Tuyết, thân thể lần nữa hướng ra phía ngoài rời 10 cm, chỉ có nửa người trên còn tại lưu mệnh trận bên trong. Mặc dù tay phải biến thành băng tinh bàn tay, nhưng là Tiêu Vân vẫn như cũ có thể cảm giác được xa tờ khi sợi tơ mang đến đau đớn, cỗ này đau đớn toàn tâm, đơn giản để Tiêu Vân đau nhức không muốn sinh. Dù vậy, Tiêu Vân vẫn không có buông ra tay phải, còn đang ra sức ngăn cản nam tử lôi kéo Hô Duyên Tuyết. Vì cứu nàng, ngươi ngay cả chết còn không sợ a? Nam tử trong hai mắt hai sắc khối không khí thiểm thước, lối ra lời nói lộ ra vô tận lạnh. Tiêu Vân mắt mang hung mang, hai chân dùng sức đuổi, tay trái giữ lại tay phải hướng về sau kéo, đối nam tử nói nói, ta đương nhiên sợ chết, bởi vì ta có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Nhưng là ta không sợ ngươi, bởi vì ngươi không đủ tư cách để cho ta sợ hãi. A, không đủ tư cách, nam tử nhẹ kêu mở miệng, sau đó giơ thẳng lên trời tùy tiện phá lên cười, không đủ tư cách, thế gian này còn có người dám nói ta không đủ tư cách. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn cuồng tiếu nam tử. Như vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng có không có tư cách để ngươi sợ hãi. Nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Vân, tay trái chậm rãi nâng lên, đối kéo tu mở xa tờ khi sợi tơ Tiêu Vân mội nhưng một chỉ. Nam tử một chỉ điểm ra, Tiêu Vân lập tức cảm giác được, một đạo mạnh mẽ xa tờ khi đánh tới. Trong nháy mắt, Tiêu Vân liền cảm thấy khí tức tử vong, hắn tránh bất khai, cũng không thể tránh. Bởi vì Tiêu Vân biết, phía sau hắn còn có Hô Duyên Tuyết. Hắn như buông tay tránh né, Hô Duyên Tuyết nhất định sẽ bị túm ra lưu mệnh trận. Sau một khắc, mạnh mẽ xa tờ khi trong nháy mắt mà tới, lập tức đánh xuyên Tiêu Vân ngực hàng, một cột máu thuận Tiêu Vân vết thương phun ra, vương vãi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Ngực truyền miệng tơ y kịch liệt đau nhức, khiến cho Tiêu Vân một trận mê muội, thủy chung gắt gao níu lại xa tờ khi sợi tơ tay phải, vậy chậm rãi buông lỏng ra. Ba nhờ Tiêu Vân ngửa mặt té lăn quay vũng máu bên trong. Hắn cái kia tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng con người, nhìn xem Hô Duyên Tuyết thân thể cấp tốc bay ra lưu mệnh trận, sau đó bị nam tử tu mở sau khi đi, Tiêu Vân trên mặt lộ ra cười thảm. Tiêu Vân muốn đứng người lên, muốn tựa nở dê Hô Duyên Tuyết đoạt lại, nhưng là hắn đã không có khí lực, cho dù là động động ngón tay đều đã nhưng không làm được. Dám ở trước mặt ta nói không đủ tư cách, ngươi vẫn là thứ nhất. Chớ nói ngươi một cái nho nhỏ cổ linh sư, cho dù là cổ linh tướng, cùng cổ linh hậu cùng cổ linh vương, cũng không dám tại ta tử phàm trước mặt, nói ra không đủ tư cách lời nói. Tử Phàm lời nói vừa dứt, thờ hờ nở xả cờ lần nữa biến thành băng lãnh, tay trái nâng lên đối Tiêu Vân liên tục điểm ba ngón. Chỉ gặp ba đường xa tờ khi cấp tốc bắn hướng về phía Tiêu Vân, không chút huyền niệm, lần nữa đâm xuyên qua Tiêu Vân ngực thân. Không có phẫn nộ kêu rên, không có tê tâm liệt phế gọi, Tiêu Vân trên mặt lấy cười thảm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn xem nhắm mắt Tiêu Vân, Tử Phàm đưa tay hướng lên một chảo, chỉ gặp bên trên bầu trời, một đoàn trắng sắc sương mù cấp tốc mà hàng. Tựa nở dê hô duyên tuyết đặt ở trắng sắc sương mù phía trên, Tử Phàm hướng về phía Tiêu Vân cười lạnh. Hôm nay không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi thật sự hiểu, để cổ thiên đại lục nghe tin đã sợ mất mật giết thần Tử Phàm, đến cùng có không có tư cách để ngươi sợ hãi. Tử Phàm nói xong, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hô duyên tuyết, trong hai mắt hắc bạch hai sắc khối không khí, tản ra đốt đốt bức người sát ý ngươi ma huyết còn chưa giác tỉnh, bất quá khoảng cách ngày đó không xa. Tử Phàm thu hồi ánh mắt, thân hình chuyển động hướng về trung thổ điểm tướng tháp bước ra một bước. Nâng hô duyên tuyết trắng sắc sương mù, theo sát giết thần Tử Phàm mà đi. Trong nháy mắt, chỗ này chiến trường chỉ còn xuống nằm trong vũng máu Tiêu Vân một người. Đào tâm, không có ai biết trận chiến đấu này. Mà Chân Phàm mang đi hô duyên tuyết, lại lần nữa về tới điểm tướng tháp tầng thứ ba, nhắm mắt đứng ở phương trên đài. Ngoại trừ giết thần Tử Phàm bên ngoài, lại cũng không người nào biết hô duyên tuyết là thế nào trở lại điểm tướng tháp tầng thứ ba. Mặt khác, để cổ thiên đại lục nghe tin đã sợ mất mật giết thần Tử Phàm, ngoại trừ Tiêu Vân gặp qua một lần bên ngoài, không còn có võ giả gặp qua Tử Phàm tôn dung. Càng không có ai biết, năm đó để cổ thiên đại lục thượng vũ giả, để danh sinh ra sợ hãi sát thần, vờ ơ y ma theo đuôi một cái hai sao cổ linh sư đi đã qua hơn nửa trong đó thổ địa vực. Lại có, nếu là Tiêu Vân cùng Tử Phàm ở giữa chiến đấu bị truyền đi, vô luận nghe thấy võ giả tu vi ở vào loại tầng thứ nào, cho dù là cổ linh hậu, cổ linh vương, thậm chí cao hơn tu vi cổ linh hoàng, đê u hội hoàng sợ hy tờ va ho một hơi. Bởi vì gặp qua sát thần dung mạo người, đồng đều là trở thành bạch cốt khô lâu. Đây là giết thần Tử Phàm quy tắc, cũng là hán đường, lấy sát nhập đạo, lấy giết thành đạo. Thời gian thấm thoát, một ngày này, khoảng cách Tiêu Vân ba dặm bên ngoài, một chiếc xe ngựa hướng về Tiêu Vân nơi ở chạy nhanh đến. Mã Phu là cái mặt đen trắng hán, trong miệng hừ phát tiểu khúc, thỉnh thoảng dùng trong tay roi, thúc giục lấy kéo xe con ngựa. Hồng Đạt thúc thúc, còn bao lâu nữa mới có thể đến chợ quỷ A? Thùng xe bên trong truyền ra một cái nữ tử thanh âm rất dễ nghe êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Tráng hán tay trái dắt lấy dây cương, có chút quay người thời khắc, trong miệng hừ phát tiểu khúc im bặt mà dừng, đối trong xe cửa y nói, tiểu thư, không dùng được nửa ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đến chợ quỷ. Cái kia mau một chút đi, chúng ta đến chợ quỷ mua xuống viên kia song sắc cổ linh quả về sau, liền nhanh chóng trở lại Nam Vực. Nếu là không kịp bên trên tham gia Nhật Nguyệt Thiên Cảnh thí luyện, phụ thân khẳng định sẽ đánh Linh Nhi. Trong xe, lần nữa truyền ra nữ tử tiếng trời. Nghe nói nữ tử thoại ngữ, tráng hán cười khổ lắc đầu. Sau đó vung trong tay roi, hung hăng quất đánh một cái tiến lên chạy bên trong con ngựa. Giờ phút này, nếu là đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, sẽ phát hiện chiếc xe ngựa này đang tại hướng về Tiêu Vân chạy tới. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.